Hắn còn dùng một lễ tiết tiêu chuẩn của Islam, rất trịnh trọng nói, đại tiểu thư, ngươi đã thật sự muốn học, như vậy ta A Cổ Thái, người sùng bái Tô Mạt tiểu thư, là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Từ nay về sau chúng ta nhận nhau làm huynh muội, như vậy là có thể tránh cho thế tục Đại Chu các ngươi xì xào a. Tô Mạt lắc đầu, không được, ngươi phải làm sư phụ của đại tiểu thư, không phải nghĩa huynh. Cho dù thân huynh muội cũng không thể sớm chiều ở chung như vậy, huống chi chỉ là huynh muội kết nghĩa. Hiện nay bọn họ còn chưa có quyền tự do ấy, cũng bởi vì nàng vẫn chưa có lực lượng mạnh mẽ như vậy để có thể bảo hộ bọn họ. Tỷ tỷ không phải nàng, nàng có thể làm như vậy không hề cố kỵ, không hề áp lực, không sợ ánh mắt thế tục. Cho dù người khác có nói ra nói vào, nàng cũng không quan tâm. Nhưng tỷ tỷ thì không giống vậy, người khác sàm ngôn vô tình, chỉ sợ tỷ ấy chịu không nổi. Dù sao miệng lưỡi thế gian vẫn rất đáng sợ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 452, cặp mắt nàng rất sắc bén nha. Mười trên đời này có biết bao nhiêu người không có chết vì bị kẻ địch hãm hại, không phải chết vì mắc bệnh hiểm nghèo, cũng chẳng phải chết do tai nạn. Thế nhưng cuối cùng lại chết do cứ ba người nhiều chuyện sẽ thành một miệng cọp. Dao nhỏ có thể giết người, chính là như vậy. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, bị người khác châm chọc khiêu khích, trăm phương nghìn kế cô lập. Cho dù là tiểu hài tử, cũng không cách nào nghĩ thông được. Đại tiểu thư sau khi trang trọng chỉnh lại quần áo liền làm lễ bái lạy. A Cổ Thái nâng nàng dậy nói, không cần phiền toái như vậy, không cần phiền toái như vậy. Thấy vậy Tô Mạt cười một tiếng, xem ra A Cổ Thái này ngày thường điệu bộ cà lơ phất phơ, thế nhưng cũng có lúc chân tay luống cuống, nàng trêu ghẹo. A Cổ Thái, ngươi thu đồ nhi, có phải rất muốn uống rượu mừng hay không? Hai con ngươi màu lam hắc của A Cổ Thái lập tức lóe sáng lên như là bảo thạch thượng đẳng, đó là tự nhiên, không cần ngươi nhắc nhở. Đi, chúng ta cùng đi uống rượu ăn thịt, ta mời khách. Nghe hắn đã muốn nói chuyện bừa bãi, Tô Mạt ôm cánh tay Tĩnh thiếu gia cười đến thắt lưng không đứng dậy nổi. A Cổ Thái kỳ quái nhìn nàng, thiệt là kỳ quái, điều ta nói có gì đáng buồn cười sao? Tô Mạt khoát tay, không có gì, đi thôi. Bọn họ cùng A Cổ Thái đi ra ngoài sân thì đúng lúc gặp phải Hồ Tiên Sinh đang đi đến phòng. Tiểu nha đầu thông báo, tiểu thư, Hồ Tiên Sinh nói hai người kia tỉnh rồi mời ngài đi qua đấy. Tô Mạt lên tiếng bảo đại tiểu thư cùng A Cổ Thái đi trước, còn nàng cùng Tĩnh thiếu gia đi xem. Hai người kia đã muốn tỉnh, Thủy Muội cùng Hồ Tú Hồng cũng ở bên chiếu cố bọn họ. Theo như lời họ mới vừa nói thì nữ hài tử này kêu là Phương Oánh, nam hài tử kia kêu là Phương Vũ. 5 năm trước bọn họ cùng cha và mụ mụ đi đến kinh lý tìm người thân, nhưng đáng tiếc khi đến nơi phát hiện ra những người thân thích kia vốn đã chẳng còn chút bóng dáng, không ai biết họ đã chuyển đi nơi nào, mà nhà cũ của bọn họ cách mấy ngàn lý ở ngoài Hồ Châu, nay không còn cách nào khác chỉ có thể một bên ăn xin một bên tìm việc làm sinh sống qua ngày. Về sau phụ thân làm khuân vác cho người ta, nương thì giặt quần áo, không may vá bộ thời gian cứ vậy trôi đi. Nhưng có một ngày thật không ngờ bọn họ cuối cùng lại bị gia đình ác bá mà bọn họ coi trọng trà đạp tàn ác. Lúc phụ thân đi đòi lại công đạo bị người ta đánh, khi đi cáo trạng cũng bị lính đánh gần chết. Bệnh cũ cùng bệnh mới hội nhau cùng phát tác, không lâu sau đành ngậm uất ức mà ra đi. Mẫu thân bị ác bá kia đoạt đi, vì hai hài tử bọn họ nên chỉ có thể kéo dài hơi tàn, chịu khuất nhục để sống tạm bợ qua ngày. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 453, cặp mắt nàng rất sắc bén nha. 11 ai biết được lão bà của tên ác bá rất hung hãn, gây phiền hà suốt, thừa dịp tên ác bá không ở nhà sai người đem nữ nhân mang thai đẩy xuống hồ muốn hại nàng ta chết đuối. Lại sai người đem tỷ đệ bọn họ bán cho người môi giới, nhiều lần quay vòng, bọn họ rơi vào tay của một tên thiếu gia biến thái. Tên thiếu gia biến thái này mỗi ngày đều lấy việc đánh người làm niềm vui. Lần này hắn dẫn theo gia đình đến thôn trang của bằng hữu uống rượu. Phương Oánh liền thừa dịp hắn uống rượu say, đánh hắn ngất đi rồi dẫn theo đệ đệ chạy thoát ra ngoài. Chạy suốt một đêm, hơn nửa cũng không phân biệt được phương hướng, vừa đau vừa mệt, vừa sợ vừa hãi. Hai người chịu không nổi nữa, vì thế té xỉu ở bên ngoài. Phương Oánh lôi kéo đệ đệ quỳ xuống dập đầu tạ ơn đám người Hồ tiên sinh, đa tạ ân nhân cứu giúp, chúng ta không thể liên lụy các ngươi, xin cáo từ. Nay không có gì để báo đáp, nếu có kiếp sau, xin được làm trâu làm ngựa, tỷ đệ hai người chúng ta nguyện ý làm nô bộc hầu hạ ngài. Người khác thì vẫn chịu được, chứ Hồ Tú Hồng làm sao còn nhịn được nữa, sớm đã xông lên đem bọn họ nâng lên. Các ngươi đi nơi nào a? Nơi đây ngươi không có người quen, đi ra ngoài sẽ bị tên vô lại đó bắt đi. Các ngươi chỉ có thể ở nơi này. Phương Oánh lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Tô Mạt. Không, chúng ta không thể liên lụy tới ân nhân. Hồ Tú Hồng quay đầu nhìn Tô Mạt. Mạt Mạt, tỷ tỷ tốt của ta, ngươi nói nên làm sao bây giờ a? Tô Mạt nhìn nàng một cái không nói chuyện. Hồ Tú Hồng bĩu môi, lôi kéo tay nàng, lấy lòng nói, tỷ tỷ tốt của ta, ta đều gọi ngươi là tỷ tỷ rồi đó, ngươi liền giúp đỡ đi. Không có ngươi sẽ không giải quyết ổn thỏa được chuyện này a. Ngươi là người tốt, không thể thấy chết mà không cứu chứ. Tô Mạt nhìn hai tỷ đệ Phương Oánh liếc mắt một cái, cười cười, nói với Hồ Tú Hồng, ta cũng không có cách nào khác cứu a. Ta cũng vậy trộm đi ra ngoài, ngươi cũng không phải không biết. Hơn nữa chuyện tình nơi này, có thể giấu giếm được ai, đến lúc đó người ta đến lục soát, thấy chúng ta chứa chấp nô bộc của nhà khác, là phải chịu tội đó. Phương Oánh lôi kéo đệ đệ muốn rời đi, Hồ Tú Hồng ngăn bọn họ lại, quay đầu trừng mắt nhìn Tô Mạt. Bọn họ đều là người đáng thương, Phương Vũ còn chưa thể nói chuyện, ngươi liền nhẫn tâm như vậy. Hồ tiên sinh thở dài, nhìn thấy nữ nhi của mình tính tình nóng nảy như lửa, xem ra vĩnh viễn đều sẽ không học được việc động não a. Hắn cười nói, ngươi cũng đừng gào to lên thế, Mạt Mạt đã đáp ứng rồi, đi sai người an bài hai phòng đi. Hồ Tú Hồng nghi hoặc nhìn Tô Mạt, Mạt Mạt ngươi thực đáp ứng rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 454, cặp mắt nàng rất sắc bén nha. 12 Tô Mạt nhìn thoáng qua Phương Oánh, ánh mắt lại nhẹ nhàng liếc Phương Vũ, cười nói, A Cổ Thái kêu Lam Mụ Mụ nấu cho hắn một nồi thịt kho tàu, đây là thế giới của măng tươi, lấy thịt gà trộn măng, còn có hoa mã lan, các loại rau dại, thật sự ngon miệng a. Nàng liên tục nói hơn 10 dạng thức ăn, có cá có thịt, có rau xanh ngon miệng, có đầy đủ cả sắc hương vị. Lúc này đây, Tô Mạt nói đến vấn đề ăn, mọi người thấy nghi hoặc, bất quá nàng vốn là người có tài ăn nói. Mấy lời vừa nói ra, mọi người đều thấy đói bụng, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Cho dù Hồ tiên sinh là người ổn trọng nhất trong đám người đó cũng chịu không nổi. Tô Mạt hơi hơi cười nhìn hai tỷ đệ kia, ôn nhu nói, các ngươi yên tâm, tạm thời ở trong này vài hôm, ta đã sai người lau đi vết tích các ngươi để lại trên đường rồi. Không có người biết đến, miệng vết thương của các ngươi còn chưa khỏi hẳn, không thể vận động mạnh. Vẫn nên ở trong phòng, kêu người ta đưa đồ tới phòng cho các ngươi, dưỡng thương khỏe lại, mới dọn ra ngoài. Phương Oánh hai mắt trong suốt đẫm lệ, cảm kích nhìn nàng, giọt nước mắt to lăn xuống, nàng khóc thút thít nói, thật sự có thể chứ, sẽ không liên lụy đến ân nhân sao? Hắn, là tên ác ma. Tô Mạt nhịn không được cười rộ lên, lé mắt nhìn Tĩnh thiếu gia lườm một cái. Tĩnh thiếu gia mặt không chút thay đổi, thản nhiên liếc lại nàng một cái, nói, ta đi tìm A Cổ Thái uống rượu. Nói xong xoay người đi. Hồ Tú Hồng nghe xong lời nói đo Phương Oánh nói ra, lòng đầy căm phẫn, nắm tay dậm chân. Hừ, một ngày nào đó, sẽ cho cái tên biến thái kia nếm mùi đau khổ. Sau đó lại lôi kéo tay Tô Mạt, ngươi có bản lĩnh nhất, ngươi chính là giang hồ nữ hiệp khách, ngươi ra chủ ý đi, đem cờ ý đỏ con heo ngu ngốc kia trừng trị một phen.

A Cổ Thái đem nước hoa vừa mới nghiên cứu chế tạo ra tặng cho Tô Mạt cùng đại tiểu thư mỗi người một bình nhỏ giống nhau, móng tay dù nhỏ nhưng so với chiếc bình xem ra cũng lớn, vậy thì lấy cây châm quệt một chút, rồi bôi bôi nơi cổ tay, phía mang tai cùng dưới gáy là tốt rồi. A Cổ Thái muốn Tô Mạt tìm thêm người hỗ trợ, phải tìm những người đáng tin một chút, năm nữ già trẻ đều phải nhất nhất nghe theo lời hắn chỉ huy, có rất nhiều việc cần phải làm. Tô Mạt nghĩ nghĩ, phân phó A Lý, ngươi lên thôn trang trên, tìm bọn Liễu Đại, nói bọn họ dựa theo yêu cầu của A Cổ Thái chọn những người này đưa tới đây, nhất định phải bí mật, cố gắng tránh để người khác biết. Những người A Cổ Thái muốn phải là khỏe mạnh nhưng văn nhược, không thích mấy tiểu tử khôi ngô kiện tráng, đỡ mất công bị nàng cướp người đi qua xưởng thủy tinh. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi Tĩnh thiếu gia, nếu muốn mở rộng số lương dân cư của thôn trang, có cách nào nhanh nhất? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 460, có đôi khi sức quyến rũ cá nhân cũng có thể chinh phục được kẻ địch. Tĩnh thiếu gia nghĩ nghĩ, mua nô lệ. Tô Mạt hai mắt sáng ngời, vỗ tay nói, ý kiến hay. Tuy nhiên không thể quang minh chính đại mua được. Hơn nữa mua nô lệ, tốt nhất là phải mua được những người khăng khăng một mực chỉ làm cho bọn họ. Hàng năm trong kinh thành luôn luôn có quan viên mang tội hoặc là bị lưu đày bị xét nhà. Trong nhà nô lệ và tài sản đều bị sung công, gia quyến cũng bị bán đi chờ làm quan kỹ. Loại này bị giáng tội nhân, bình thường có điểm văn hóa tri thức, nhưng là vì còn sống không thể không loan hạ thắt lưng, ngược lại làm nô lệ. Còn có người tiến cung làm nữ quan. Nàng nghĩ nghĩ sau đó nói với Tĩnh thiếu gia, đợi thời điểm quan gia bán đấu giá gia quyến của quan gia mang tội chúng ta đi mua một ít. Tĩnh thiếu gia suy xét một lượt, hơi hơi vuốt cằm, được. Mọi người đều mua nô lệ, vườn hoa của nàng muốn mua thợ khéo cũng là chuyện bình thường. Mua nô lệ bình thường so với thuê hoa nông sẽ tiết kiệm tiền hơn, đương nhiên hắn cũng biết ý tứ của nàng. Nàng tuy thực nghịch ngợm nhưng đối với việc nam nhân thân mang tội làm cả nhà bị liên lụy, nữ quyến trong nhà vì một lòng với trượng phu hoặc phụ thân mà bị đem sung làm quan kỹ hoặc nô tỳ, nàng luôn cảm thấy đồng cảm với sự khuất nhục của họ. Nếu nàng đến mua họ, ít nhất có thể đối xử tử tế các nàng, cấp cho các nàng cuộc sống mới có dũng khí cùng tôn nghiêm. Những thứ nàng muốn hắn đều tận lực giúp nàng đạt được, bất kể hậu quả cũng không cần hỏi nguyên do. Liên tục vài ngày, đại tiểu thư đi theo A Cổ Thái học tập kiến thức về hương liệu, Minh Nguyệt cũng là không có dị nghị gì, cũng không nói nhiều, còn giúp đại tiểu thư làm trợ thủ. Đại tiểu thư tặng nàng ta không ít hương liệu để nàng lúc làm túi hương sẽ lấy ra dùng. Minh Nguyệt vô cùng vui vẻ, loại hương liệu này rất hiếm có, các nàng là hạ nhân rất ít có cơ hội có được. Chính mình có được, làm thành túi hương tặng người khác. Chuyện này thật sự là làm cho người ta nở mày nở mặt a. Đại tiểu thư ở nơi nào nàng cũng cùng ở đó, tuy chỉ ngồi một bên thêu hoa làm túi hương nhưng cũng coi như hoàn thành công việc lão phu nhân giao cho. Dù sao A Cổ Thái cùng đại tiểu thư đều cẩn thận thủ lễ tiết, không có gì vượt ranh giới. Chỉ cần nàng không ra ngoài nói này nọ, sẽ cũng chẳng có người nào biết, cho dù không phải thầy trò cũng không có gì ghê gớm. Cái gọi là bái sư, bất quá là để đề phòng vạn nhất. Minh Nguyệt tuy rằng nghe theo lão phu nhân, nhưng nàng cũng hiểu được đại tiểu thư rất biết cách làm người. Sống đúng chuẩn mực, lại thẳng thắn, đối đãi với hạ nhân cũng không trách móc nặng nề. Ngược lại bởi vì tính tình trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo của nàng đối người khác càng phát ra khoan dung, đối chính mình ngược lại rất là khắc nghiệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 461, năng lực quản lý xuất sắc nhưng chính vì đại tiểu thư như vậy làm cho hạ nhân nàng đây cũng thấy thật đau lòng. Minh Nguyệt có thể đối với đại tiểu thư như vậy Tô Mạt cảm thấy thực vui vẻ, coi như là nhẹ nhàng thở ra. Nàng có rất nhiều biện pháp có thể làm cho Minh Nguyệt phản bội lão phu nhân ngược lại nguyện trung thành đại tiểu thư, nhưng là bao nhiêu phương pháp cũng không như nàng thiệt tình thực lòng tới cùng. Tỷ tỷ có thể tự lấy sức quyến rũ bản thân cảm hóa nha đầu này, làm cho các nàng thiệt tình đi theo mình, thế này so với cái gì đương nhiên là tốt nhất. Có người có thể dựa vào thông minh trí tuệ của mình chinh phục người khác, có người có thể dựa vào phẩm hạnh hành vi thường ngày phục nhân. Trăm sông đều đổ về một biển. Hôm nay bọn họ nhận được thư của Tô Nhân Vũ nói là muốn dẫn nhị thiếu gia cùng lão phu nhân đến vườn hoa đạp thanh giải sầu. Đồng thời cũng gửi cho Tô Mạt một tin tức. Bệ hạ đã không muốn truy cứu chuyện của nàng nữa. Hơn nữa nàng cũng đã lớn rồi. Nay chỉ cần giúp Triệu học sĩ quản học viện là được. Không cần trở lại đọc sách với mấy đứa nhỏ nữa. Tô Mạt vui vẻ ra mặt. Thật là chuyện vui, hẹn nhau cùng đến nha. Nàng chạy ra bên ngoài, đứng ở vườn hoa sử dụng tín hiệu triệu tập mọi người tập trung trên đài cao. Lúc này mới dùng loa tự chế hết một tiếng. Quốc công cùng lão phu nhân muốn tới du ngoạn. Chúng ta nghỉ ngơi vài ngày, mọi người chuẩn bị thức ăn sao cho thiệt phong phú là tốt rồi. Vừa nghe được tin này, mọi người trong vườn hoa lập tức truyền miệng nhau một truyền mười, mười truyền trăm, nhanh chóng tất cả mọi người đều nắm rõ. Cái Tô Mạt gọi là nghỉ ngơi chính là sau khi mọi người làm xong công việc cơ bản nhất thì có thể nghỉ ngơi. Hoa nông này cũng có sổ sách, công việc được phân công rõ ràng làm dần đã thành thói quen. Mỗi người họ tự mình quản kia một mảnh đất, cảm thấy mỗi ngày nếu không kiểm tra một lần cũng không yên lòng. Chúng nó tựa như đứa nhỏ của bọn họ, không thể không khiến họ phải tỉ mỉ chăm sóc. Hơn nữa công việc hàng ngày cũng không mấy mệt mỏi, lại được ăn ngon, mấy người họ cũng giống người trẻ tuổi vô lo thích náo nhiệt. Cho nên sau khi nghe lời này của Tô Mạt, cao hứng nhất chính là bà tử cùng người trẻ tuổi. Những người thợ trồng hoa cao tuổi hơn một chút thì coi đây giống như lễ Tết của nhà chủ. Bọn họ đi theo ăn thịt uống rượu ăn mừng, không cần phải xuống tay xử lý công việc gì. Hồ Tiên Sinh nhìn lại, cảm thấy thật sự càng ngày càng bội phục Tô Mạt. Ngày đó hắn còn có chút lo lắng. Tô Mạt cấp tiền công cho hoa nông cao như vậy, nhưng lại hoàn toàn sử dụng phương thức chăn dê để quản lý bọn họ, không ước thúc gì thêm. Cũng chẳng có quy định xử phạt, hoàn toàn tùy ý để chính bọn họ phát triển. Hiện tại đến xem, ngược lại phương thức này của nàng hoàn toàn thích hợp với nơi này. Mấy hoa nông này am hiểu sâu rộng, tài nghệ có thừa, cũng có thói quen làm việc của riêng mình. Ta không có lý do nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn họ càng cảm thấy thoải mái, có thể tập trung làm việc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 462. Bọn họ không muốn nàng thoải mái thánh giá cải trang không một chăm sóc hoa cỏ, cũng giống như người già tập dưỡng sinh. Khi đã làm được người ta sẽ làm và chỉ làm vậy thôi, không vì riêng cái gì cả. Cho dù có người bên ngoài nhìn vào giống như mỗi ngày việc làm không hết thế, nhưng bên ngoài có loại hoa nào, sắc màu loại nào chỉ cần có người đến báo mua bọn họ sẽ đều lấy ra được ngay. Cũng thật sự là làm cho Hồ Tiên Sinh mở mắt. Lúc này chiếc xe ngựa lớn thường hay lui tới kinh thành cũng đã đến. Hoa nông, hoa tượng cùng với bọn bà tử, tiểu nhị công việc đều lu bù cả lên. Bởi vì vườn hoa của Tô Mạt có rất nhiều giống hoa thuần giống tiên diễm, hoa lại nở rất lâu nên người trong kinh thành đều thích. Cho dù nhà mình có hoa viên, hoa nhiều đến không đủ chỗ bài trí cũng nhất định đến nơi này mua hoa của nàng. Hơn nữa các hoa nông có kỹ thuật tốt ở mấy vùng phụ cận cơ bản đều bị nàng chiêu mộ đến đây. Thực tự nhiên, Cẩm Tú Viên Đại Chu Cẩm trở thành nơi vận chuyển hoa lớn nhất thành. Sáng sớm tháng 3, tuy mới vào giờ dần nhưng trời cũng đã khá sáng. Nơi này không giống ở kinh thành được nghe tiếng chuông báo canh, thay vào đó mỗi sáng là tiếng gà trống báo thức, bên ngoài không khí tươi mát. Gió lạnh lất phất thổi, phảng phất phong cảnh thế ngoại đào nguyên. Tô Mạt bị Tĩnh thiếu gia đào tự ổ chăn ra tha đi luyện công. Tô Mạt cũng độc ác kéo đám người Hồ Tú Hồng, Thủy Muội đứng lên đánh thái cực, rồi lại chạy. Dù sao cũng không được nằm trong chăn lười biếng, phải chú ý thân thể khỏe mạnh. Lúc này xa xa có hàng đuốc dài giống nhau thổi đến. Tĩnh thiếu gia nghiêng tai lắng nghe, đối Tô Mạt nói. Hắn cũng đến đây. Tô Mạt biết hắn trong lời nói của Tĩnh thiếu gia là ai. Thời điểm Tĩnh thiếu gia nói về hoàng đế với nàng chính là dùng từ hắn. Vừa không xưng hô là phụ hoàng, cũng không chịu nói hoàng đế. Hơn nữa hắn cực kỳ ít khi đề cập đến hoàng đế. Tô Mạt phi thân một cái, nhảy lên một gốc cây liễu rủ. Sau khi leo lên nhìn liền phân phó, thánh giá đến đây. Các ngươi nhớ chú ý, không được kích động, cũng không cần tỏ ra thận trọng, cứ làm bộ không biết theo lẽ thường là tốt rồi.